Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, chương 21, bị theo dõi. Rất nhanh hắn liền đi tới lần trước cái kia một nhà tiệm vàng. Nhìn thấy hắn đi tới, cái kia tiệm vàng nhân viên tiệm nhưng là ngay lập tức sẽ nhận ra hắn. Người tốt Sở tiên sinh, xin hỏi có việc gì thế? Như cũ muốn bán ít đồ, để cho các ngươi quản lý tới cùng ta nói đi. Nhân viên tiệm gật đầu một cái liền cầm điện thoại lên. Không hẳn sẽ công phu, Kim Phú Quý liền từ trên lầu trong phòng làm việc đi xuống. Nhìn thấy Sở ca cái kia trên mặt, Kim Phú Quý lập tức lộ ra nhiệt tình vẻ mặt. Ai nha nha, đây không phải là Sở tiên sinh sao? Làm sao, lại có làm ăn đã đến, không sai. Hơn nữa lần này vẫn là một món làm ăn lớn. Sở ca nói, nhắc tới, các ngươi thu hoàng kim có hạn mức tối đa sao? Hạn mức tối đa dĩ nhiên là có. Cái kia Kim Phú Quý nhìn lấy Sở ca, mặt mỉm cười, bất quá mà nói, hoàng kim giao dịch, còn không đến mức đạt tới hạn mức tối đa. Vậy thì tốt, Sở ca nói lấy, trực tiếp đem một túi hoàng kim móc ra. Hắn không dám một lần toàn bộ bán đi, chỉ lấy 5 khối mà thôi. Những thứ này là ta ngày hôm nay muốn bán đầu chó kim. Quản lý kia sắc mặt nhất thời liền ngây, ngần, hiển nhiên có chút không nghĩ tới. Hắn có chút khiếp sợ đem cái kia mấy khối đầu chó kim lần lượt nhìn qua một lần. Rất nhanh liền xác nhận đều là chân chính đầu chó kim. Sở ca trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Mới vừa rồi còn một bộ cường hào giọng, trong nháy mắt liền dọa sợ lại nói cái này mấy khối đầu chó thêm đến cùng nhau cũng bất quá mấy trăm ngàn mà thôi a. Về phần khiếp sợ như vậy sao, cái kia Kim Phú Quý lại là rất nhanh liền khôi phục biểu tình bình thường. Như thế lần này còn là dựa theo lần trước bán pháp. Sở ca gật đầu một cái. Đối với hắn mà nói, tiền hiện tại đã không phải là cái gì thứ không tầm thường rồi. Chỉ yêu cầu có thể duy trì vận chuyển đủ tự mua đồ vật tiền là được. Hắn chân chính quan tâm là phó bản bên trong đồ vật. Cho nên cái này 7 ngày hắn dự định thật tốt lợi dụng. Toàn bộ dùng để rèn luyện sửa chữa. Cũng không có thời gian rảnh rỗi đi bán hoàng kim cái gì. Có công phu này kế tiếp phó bản giết nhiều mấy cái tiểu quái nên cái gì tất cả đi ra. Cho nên làm sao bớt chuyện làm sao tới rồi. Cứ dựa theo phổ thông hoàng kim bán pháp là được. Quản lý kia gật đầu một cái. Để cho nhân viên bắt đầu kiểm tra. Một lần này lúc kiểm tra gian so với lần trước dài một chút. Dù sao hoàng kim số lượng tương đối nhiều. Ước chừng qua bốn hơn 10 phút. Kiểm tra kết quả rốt cuộc đi ra. Cầm lấy kiểm tra kết quả. Kim Phú Quý bắt đầu đọc. Tổng cộng là 537 khắc. Độ tinh khiết thấp nhất 63%. Cao nhất 95%. Trải qua tính toán, tổng giá trị vì 147.954 nguyên. Ngươi xem một chút có vấn đề hay không, nói lấy đem kiểm tra tờ đơn cho đưa tới. Sở ca cầm tới làm bộ làm tịch nhìn mấy lần, ánh mắt lại toàn bộ đều tập trung ở phía sau nhất này chuỗi trên nhánh cây. Sắp tới 150.000 a. Sở ca lòng nói cái này thật đúng là không ít đây. Xem xét đưa tới tay còn có chừng mấy khối, phỏng chừng còn có thể lại bán cái chừng 200 ngàn. Chớ đừng nói chi là hắn còn có một khối thiên nhiên sapphire cùng đỉnh đầu hoàng kim màu đầu đây. Bất quá hắn cũng không chuẩn bị một hơi toàn bộ ra tay. Thứ nhất không có quá lớn cần thiết, thứ hai quá mức chói mắt. Cứ như vậy đi, hắn đem tờ đơn đưa trở về. Rất nhanh một khoản tiền liền đánh tới trong chương mục của hắn. Nhìn lấy tài khoản bên trong nhiều hơn 150.000. Sở ca nhưng trong lòng không lại như lần trước kích động như vậy. Chẳng qua là khẽ gật đầu. Sau đó có làm ăn sẽ liên lạc lại ngươi rồi. Nói xong, rời đi tiệm vàng, đưa mắt nhìn bóng lưng của Sở ca. Cái kia Kim Phú Quý sắc mặt nhưng là rất là vi diệu. Mang theo mấy phần trần chờ, mấy phần do dự, cùng với mấy phần tham lam. Hắn bỗng nhiên móc ra một cú điện thoại, nhanh chóng gọi đến một cái mã số. Alo, là Vũ ca sao? Người có thể qua tới một chuyến sao? Ta muốn cho ngươi nhìn kiểu đồ. Nửa giờ sau, Một chiếc BMW màu đen tại kim cửa tiệm đột nhiên ngừng lại. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế, một cái Âu phục đen thật nhanh nhảy xuống xe. Kéo ra cửa xe phía sau. Một cái ăn mặc Âu phục màu đen người đàn ông trung niên theo trên xe tinh thần phấn chấn đi xuống. Người này tuổi đã hơn 40. Một mặt hung dữ. Mặc dù mặc Âu phục, lại không có hệ cà vạt. Ngược lại liệt ngực, lộ ra màu đen lông ngực cùng một cái đầu ngón tay to đại dây chuyền vàng. Để cho người nhìn một cái liền có thể cảm thấy một cổ cường hào khí tức đập vào mặt. Vũ ca, người có thể tính ra. Mau mời vào, mau mời vào. Kim Phú Quý một mặt vội vàng đem người kia đi thẳng tới hắn phòng làm. Việc của mình, nói đi, tiểu tử ngươi tới tìm ta rốt cuộc chuyện gì? Cái kia Hà Chấn Vũ đại mã kim đao hướng trên ghế ngồi xuống, không nhịn được hỏi. Kim Phú Quý vội vàng đem trên bàn một cái hộp mở ra, đẩy tới người tới trước mặt. Cái kia Hà Chấn Vũ cầm lên một khối đến xem nhìn, trên mặt có chút ít cổ quái. Đây là cái gì? Thỏi vàng, là đầu chó kim. Kim Phú Quý vội vàng giải thích, cũng chính là thiên nhiên hình thành kim khối. Cái kia Hà Chấn Vũ nghe xong sững sờ. Đầu chó kim, những thứ này tất cả đều là không sai. Ngươi làm sao biết có nhiều như vậy đầu chó kim? Cái kia Hà Chấn Vũ ngược lại có chút nghiền ngẫm đem hoàng kim điên điên lại tiện tay ném trở lại trong hộp. Mặc dù những thứ này hoàng kim không ít, nhưng là đối với Hà Chấn Vũ loại thân phận này người đến nói, nhưng cũng không coi vào đâu. Hôm nay một người tới bán cho ta, hắn là dựa theo phổ thông hoàng kim giá cả ra tay. Ta nhìn hắn tư thế, dường như không có chút nào quan tâm trong đó giá chênh lệch. Hơn nữa ta cảm giác có dũng khí, trong tay hắn khả năng còn có càng nhiều hơn hoàng kim. Nói không chừng đều là đầu chó kim. Cái kia Hà Chấn Vũ nghe một chút lại vui vẻ. Ta còn làm cái gì đây? Chính là một nhóm hoàng kim mà thôi nha. Cái này có gì ghê gớm? Chúng ta hiện tại đã không phải là lúc trước lăn lộn giang hồ lúc đó. Đừng chung quy nhìn người khác có tiền liền đỏ con mắt. Đại ca dặn dò ngươi đều quên. Cái kia Kim Phú Quý nhưng là vội vàng giải thích. Vũ ca a, nếu như chẳng qua là chó bình thường, đầu kim tự nhiên không phải là đặc biệt gì ly kỳ đồ vật. Nhưng mà một đống lớn đầu chó kim đồng thời nhô ra, cái này liền có chút cổ quái. Hơn nữa người bình thường nếu như nhặt được đầu chó kim, đều là do thành trên trời rơi xuống mà tới phát tài. Dĩ nhiên là bán giá cả càng cao càng tốt. Dù sao phát tài vật này không phải là ngày ngày đều có thể gặp được. Nhưng mà người này lại hoàn toàn không quan tâm giá chênh lệch, chỉ coi thành phổ thông hoàng kim tới bán. Cái này liền có chút không quá bình thường a. Phải biết, người nghĩ a, nếu như chẳng qua là một hai khối đầu chó kim còn có thể là trùng hợp. Nếu như một chỗ đã phát hiện số lớn đầu chó kim, cái kia ý vị như thế nào? Cái kia Hà Chấn Vũ cũng không phải là ngu ngốc, nhất thời phản ứng lại. Cũng chỉ có ngoài trời mỏ vàng phụ cận mới phải xuất hiện số lớn đầu chó kim rồi. Ý của ngươi là nói, tiểu tử này đã phát hiện một cái phẩm chất cao thiên nhiên mỏ vàng? Kim Phú Quý gật đầu một cái. Không sai, chỉ có mỏ vàng mới có thể tạo thành như vậy nhiều đầu chó kim. Hơn nữa còn phải là ngoài trời mỏ vàng, nếu không không có khả năng tùy tiện liền nhặt được như vậy nhiều hoàng kim. Dĩ nhiên cũng không loại bỏ tiểu tử này thu được cái gì di sản, hoặc là thông qua cái khác phương thức lấy được. Nhưng là thế nào nhìn, tiểu tử này đã phát hiện mỏ vàng độ khả thi đều cao hơn một chút. Hơn nữa nếu như vạn nhất bị ta đoán trúng rồi, như thế ta phỏng chừng, tiểu tử này khẳng định không âm thanh trương, chẳng qua là nhặt được một chút đầu chó kim lặng lẽ lấy ra bán mà thôi. Nếu quả như thật có như vậy cái mỏ vàng, nếu như chúng ta có thể cầm đến cái này mỏ vàng, phía sau mà nói Kim Phú Quý không có nói, nhưng là ý nghĩa lại dĩ nhiên không nói cũng hiểu rồi. Nếu như chẳng qua là giá trị mấy trăm ngàn hoàng kim, căn bản không đáng giá ngạc nhiên, nhưng là một cái mỏ vàng vậy coi như hoàn toàn bất đồng. Hoàn toàn có thể đào tạo nên một gia tộc hưng thịnh, hoặc là một thế lực quật khởi. Vậy thì không phải là thông thường giá trị có thể cân nhắc rồi. Hà Chấn Vũ trong mắt nhất thời lộ ra thần sắc kích động. nhưng là ngược lại lại có chút do dự. Nhưng là đại ca, hắn muốn nói lại thôi. Trên mặt lộ ra quấn quýt thần sắc, có thể lăn lộn đến hắn tầng thứ này người, tuyệt đối không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Chẳng qua là hơi hơi do dự một chút, Hà Chấn Vũ liền gật đầu một cái. Được, đã có loại khả năng này, liền không thể bỏ qua. Ta sẽ sắp xếp ta người đi điều tra tiểu tử này. Nếu như cũng không có cái gì mỏ vàng cũng liền thôi. Nếu quả như thật có mỏ vàng, Hà trong mắt của Trấn Vũ thoáng qua một tia tàn khốc. Vậy lão tử nói không chừng cũng muốn trọng xuất một lần giang hồ. http://foraum.tiuyencv.com/sowtraead.php T. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.